sau khi Giả A bị ảnh vệ đánh dấu. Chương 24 kết thúc. Góc truyện audio.com. Chương 24 kết thúc. Edit Yuki, Beta View, chương 23 không đăng ngoát nhé, sang WordPress đọc nha chị em. Tân đế ngất xỉu ngay trong lễ đăng cơ khiến ai cũng hoảng sợ. Nội thị tổng quản đáng thương Thường Công Công đã lo lắng từ sáng sớm đến khi buổi lễ kết thúc, chưa kịp thở phào một hơi thì gặp chuyện này, suýt nữa tắt thở mà ngất theo Úc Diễn luôn. Khi mọi người bắt đầu nhốn nháo khắp nơi, chỉ có đại tướng quân vừa được tấn phong Mục Vân Quy là vẫn bình tĩnh không lo sợ. Hắn sai người đi gọi thái y rồi bế tân đế vào noãn phòng của thiên điện. Trong phòng có đặt một chiếc giường nhỏ để hoàng đế nghỉ ngơi. Mục Vân Quy nhẹ nhàng thả người nọ lên giường, định đứng dậy thì phát hiện đối phương còn đang kéo ống tay áo mình, sắc mặt Úc Diễn tái nhợt, y hơi khó chịu nhíu mày, hiếm khi tỏ ra yếu ớt như vậy. Mục Vân Quy nhìn đến nhũn cả tim, bèn ngồi xuống giường ôm y vào lòng. Thường Công Công vừa đuổi đám nội thị ra ngoài, mới bước vào cửa đã trông thấy Mục Vân Quy ôm Úc Diễn, đút nước cho y, lập tức bị dọa mất hồn. Ấy, đại tướng quân, ngài đang, để người ngoài trông thấy thì không hợp phép tắc đâu. Ông ta cũng biết sơ sơ chuyện của Mục Vân Quy và Úc Diễn. Lúc hai người còn là chủ tớ đã thích nhau rồi, sau đó bệ hạ đã xóa nô tịch của đối phương rồi đưa đến quân doanh, từ từ nâng đỡ đến địa vị hôm nay. Nói chung bệ hạ có tình sâu nghĩa nặng với người này, vô cùng sủng ái hắn, đây thật sự là một câu chuyện rất cảm động. Nhưng mà, tân đế mới đăng cơ tình hình còn rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bớt. Một chuyện, nếu tránh được nghi ngờ thì vẫn nên tránh. Mỗi khi Thường Công Công nghĩ tới việc đó lại thấy đau xót, thế nên luôn cố gắng chừa ra không gian riêng cho bọn họ. Chỉ là giờ cả hai đang ở điện Phụng Thiên, bị người khác trông thấy thì không hợp lẽ. Thường Công Công khuyên nhủ vài câu, Mục Vân Quy đút nước xong, bình tĩnh buông tay ra. Tân đế ngủ không ngon, y nhắm chặt mắt, một tay nắm lấy ống tay áo của hắn, cảm thấy đối phương định rời khỏi, tức thì nhíu mày khó chịu rồi rúc vào ngực hắn. Mục Vân Quy ngước nhìn Thường Công Công, ánh mắt như muốn nói, nhìn đi, không phải ta muốn ở lại mà là bệ hạ không muốn ta đi. Ông có gan thì sang kéo bệ hạ thử đi. Tất nhiên Thường Công Công không dám làm thế, ông ta xoay người ra ngoài canh chừng, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ. Không lâu sau, Phùng Thái Y run lẩy bẩy được dẫn tới điện Phụng Thiên, ông ta biết quan hệ giữa Úc Diễn và Mục Vân Quy từ lâu rồi, nên khi thấy tư thế của hai người cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ vờ như chẳng thấy gì. Trong phòng không còn ai khác, Thường Công Công mang ghế thấp tới, Phùng Thái Y đặt chiếc gối ngọc dùng để bắt mạch lên giường rồi ngồi xuống ghế. Lúc này Úc Diễn bắt buộc phải buông tay, Mục Vân Quy kéo nhẹ tay Úc Diễn ra, nhưng không thể gỡ được, đành kiên nhẫn nói, bệ hạ Thái Y đến rồi. Không cần, ta không xem bệnh đâu. Úc Diễn càng nắm chặt hơn, nhờ nghỉ ngơi một hồi mà sắc mặt y đã tốt hơn trước rất nhiều, chỉ là vẫn chưa tỉnh hẳn. Ngay cả khi hôn mê tân đế cũng chẳng dám thả lỏng cơ thể, vẫn nhớ rõ không được cho thái y bắt mạch. Nhưng trong mắt người ngoài lại như thể đang làm nũng vậy. Mục Vân Quy hết cách đành ngước mắt nhìn hai người kia, Thường Công Công ngầm hiểu, bèn quay lưng lại. Phùng Thái Y còn chưa kịp hiểu ẩn ý trong mắt của Mục Vân Quy thì một giây sau đã thấy đại tướng quân cúi đầu hôn lên môi bệ hạ. Phùng Thái Y, chấm, hôn thôi là chưa đủ, Mục Vân Quy còn liếm kỹ đôi môi mềm mại của đối phương, cử chỉ vừa dịu dàng vừa cẩn trọng. Hôn từ nông tới sâu, Úc Diễn vô thức ngửa đầu phối hợp, cơ thể cũng dần buông lỏng. Phùng Thái Y trông mà đỏ cả mặt già, sau đó lại thấy đại tướng quân đặt tay bệ hạ lên gối ngọc, bình tĩnh ngẩng đầu, Thái Y, mời. Vâng, vâng, Thái Y phớt lờ hết, chỉ cúi đầu tập trung bắt mạch cho bệ hạ. Đợi đã, mạch thượng này, Phùng Thái Y ngơ ngác một hồi rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Úc Diễn. Mục Vân Quy nhíu mày, mạch thượng của bệ hạ sao rồi? Phùng Thái Y, chuyện đó, Phùng Thái Y kinh ngạc đến, không nói nên lời, lại cúi đầu bắt mạch lần nữa. Thấy vậy tim Thường Công Công dần lạnh hơn, khi còn hầu hạ Thái Thượng Hoàng, ông ta đã từng thấy hành động kiểu này. Trước kia Thái Thượng Hoàng bị bệnh nặng quấn thân, có lần xém bước chân vào quỷ môn quan, Thái Y cũng phản ứng giống thế. Sau đó ngài ấy đã phải nghỉ ngơi và dưỡng sức mất mấy tháng, còn rót vào người rất nhiều thuốc tiên dược thần mới bảo vệ được tính mạng. Nhưng bệ hạ trẻ tuổi như vậy, sao có thể? Trong lúc Thường Công Công đau buồn, Mục Vân Quy vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ nắm hờ tay Úc Diễn, nhỏ giọng nói, Thái Y trần ra vấn đề gì cứ nói thật đi. Viền mắt Thường Công Công ửng đỏ, cũng lên tiếng, đúng thế, Thái Y cứ nói đi, ngoài kia còn nhiều đại thần đang chờ tin đấy. Phùng Thái Y, bệ hạ là, có tin vui, Thường Công Công, chấm, Mục Vân, Quy, trong phòng im ắng một hồi, Thường Công Công mờ mịt hỏi, tin vui này, tới từ đâu vậy? Phùng Thái Y nhấn mạnh, là tin vui, thì mạch đấy. Bệ hạ có thai rồi, có thai rồi. Mục Vân Quy buông mắt nhìn xuống bụng Úc Diễn, thanh niên trong ngực đội mũ miện và mặc đồ dành cho hoàng đế, đang rúc vào lòng hắn. Vốn dĩ từ góc độ này không thể nhìn ra chỗ đó có nhô lên hay không, nhưng gần đây đúng là hắn cảm thấy eo Úc Diễn đã to hơn một tí. Ra là, có thai, chủ nhân mang thai con hắn. Lồng mi Mục Vân Quỳ khẽ run, giọng nói hơi trầm thấp y. Mấy tháng rồi, Phùng Thái Y, hơn 3 tháng rồi. 3 tháng, Mục Vân Quỳ cố gắng nhớ lại, nghĩ tới hồi còn đóng quân ở biên cảnh, là lần gần nhất hắn vội vã chạy về gặp Úc Diễn. Ngày đó y quấn lấy hắn đòi hỏi rất nhiều lần, hầu như cả đêm hai người đều không ngủ. Hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, hắn đã phải quay lại quân doanh, không có thời gian nhắc Úc Diễn uống thuốc tránh thai. Chắc là lúc đó, Mục Vân Quy vừa vui sướng vừa đau lòng. Nói vậy thì không phải mấy ngày qua y đã ôm bụng bầu tất bật khắp nơi à, sao hắn chưa từng phát hiện chứ? Thật ra cũng chẳng phải Mục Vân Quy không phát hiện được điểm bất thường nào. Ví dụ như suốt 2 tháng này Úc Diễn luôn từ chối chuyện lên giường với hắn, thỉnh thoảng lại nôn khan và thường xuyên buồn ngủ. Nhưng y cứ khăng khăng mình không sao cả, cũng chẳng chịu gặp đại phu. Khổ nỗi trước giờ Mục Vân Quy chưa từng làm trái ý của y, hơn nữa mấy triệu chứng ấy cũng không nghiêm trọng lắm nên hắn đành mặc kệ. Mắt Mục Vân Quy tối sầm lại, hỏi tiếp sao bệ hạ lại ngất xỉu. Phùng Thái Y không hổ là lão nhân trong cung, rất nhanh đã chấp nhận việc bệ hạ nhà. Mình là Khôn Quân, nói thật bệ hạ chỉ đang ngủ thôi. Sau khi mang thai cơ thể Khôn Quân thường suy yếu, những ngày qua bệ hạ còn vất vả chuyện ở kinh thành, hôm nay cũng không ăn sáng, tất cả đều gây hại đến sức khỏe. Phùng Thái Y nói thêm, chờ bệ hạ tỉnh lại, cho ăn chút gì đó, uống thêm mấy thang thuốc bổ nữa, là sẽ bình phục ngay. Mục Vân Quy gật đầu, làm phiền rồi, Thái Y ra ngoài chờ ta một lát đi. Hoàng đế của một nước lại là Khôn Quân, hơn nữa còn mang thai, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nên làm gì tiếp theo, giải thích rõ ràng với bá quan hay giấu đi, việc này còn phải đợi Úc Diễn tỉnh rồi tự quyết định lấy. Thường công công đã sống trong cung rất nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ mấy chuyện đó, ông ta lập tức dẫn Phùng Thái Y ra cửa. Để Mục Vân Quy ở riêng với Úc Diễn, cuối cùng Mục Vân Quy cũng không thể giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh trước mặt người ngoài kia nữa, hắn cúi đầu ôm chặt y vào lòng, giọng nói vừa khàn vừa nhỏ, chủ nhân. Úc Diễn ngủ hết 2 canh giờ mới tỉnh lại. Y vừa mở mắt đã đối diện với một gương mặt quen thuộc. Ánh mắt mờ mịt dần tỉnh táo hơn, Úc Diễn chợt nghĩ tới gì đó, bật dậy ngay, thái. Thái y tới rồi sao? Mục Vân Quy gật đầu, tới rồi. Vậy ta, Úc Diễn cúi đầu nhìn xuống bụng rồi lại ngẩng lên nhìn Mục Vân Quy. Vẻ mặt của đối phương đã thể hiện rõ mọi chuyện, hắn biết cả rồi, niềm vui bất ngờ mà y giấu suốt 3 tháng nay đã tan biến. Úc Diễn ngồi quỳ trên giường, hơi nản lòng, bị ngươi phát hiện rồi. Mục Vân Quy hỏi, sao chủ nhân không nói cho ta biết? Không phải ta cố ý giấu ngươi, mà là, Úc Diễn nhỏ giọng nói, ta muốn đợi đến khi lễ đăng cơ kết thúc xử lý xong mọi chuyện rồi mới tặng cho ngươi một bất ngờ. Ta đã lên rất nhiều kế hoạch, vậy đã chuẩn bị gì rồi? Úc Diễn suy nghĩ một lát, nói tiếp, tất nhiên là muốn tìm một nơi chỉ có 2 ta, 10 dặm biển hoa, khắp trời đầy sao, pháo hoa rực rỡ, vậy mới xứng là khung cảnh cầu hôn mà trẫm muốn tặng cho đại tướng quân chứ. Sau khi ngươi đồng ý, ta sẽ nói chuyện nhóc con cho ngươi biết, để ngươi càng vui vẻ hơn. Giờ thì đi tong cả rồi. Úc Diễn thở dài, tỏ vẻ hơi tiếc nuối. Mục Vân Quy chợt nghiêng người ôm chặt y vào lòng. Úc Diễn hơi sừng sốt, cảm giác bả vai đối phương khẽ run, bèn hỏi, ngươi. Ngươi không vui sao? Không phải, giọng Mục Vân Quy vừa khàn vừa nhỏ, hơi nghẹn ngào, ta rất vui. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy, mình có năng lực gì chứ? Mục Vân Quy nói, có thể ở bên chủ nhân cả đời đã là may mắn lớn nhất rồi. Lúc trước tình hình căng thẳng như thế mà lại để xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, lỡ gặp phải vấn đề gì, thuộc hạ cũng không biết làm sao đây. Nó không phải là chuyện ngoài ý muốn, Úc Diễn nhấp môi, nhỏ giọng nói, là do ta không chịu uống thuốc tránh thai. Mục Vân Quy ngẩn người, hắn buông y ra, trong con ngươi ửng đỏ chứa đựng vẻ kinh ngạc. Úc Diễn hơi xấu hổ, vội rời mắt đi, ta thừa nhận là do ta bốc đồng, nhưng ta không muốn uống nữa. 3 tháng trước, vào cái ngày đó, lúc Úc Diễn tỉnh dậy thì phát hiện Mục Vân Quy đã rời đi. Bên cạnh có đặt quần áo được gấp gọn và một lọ thuốc tránh thai, bát canh ở trên bàn còn bốc khói nghi ngút, ngọn nến đầu giường đang dần tắt ngấm. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo, tim Úc Diễn bỗng mềm nhũn. Hắn luôn dành cho y những gì tốt đẹp nhất, nhưng mà, khả năng sinh sản của Càn Quân thật sự mạnh đến mức khiến người ta tức điên. Một phát trúng phóc đúng là không phải nói điêu. Úc Diễn nghĩ tới đây chợt cảm thấy hơi ngượng, y nói, tóm lại, đây là lựa chọn của ta, ngươi đừng lo, ta bằng lòng mà. Y hoàn toàn đồng ý, không ai biết được khi Úc Diễn phát hiện mình mang thai đã vui thế nào. Y từng ghét cay ghét đắng thân phận khôn quân này, nhưng giờ y bằng lòng thừa nhận và chấp nhận nó, cũng muốn sinh con dưỡng cái với Mục Vân Quy. Mục Vân Quy dịu giọng nói, cảm ơn. Cái gì, không có gì, hắn lắc đầu, thuộc hạ không biết nói chuyện, nếu chuyển chủ đề chỉ sợ sẽ phá hỏng bầu không khí. Hắn nghiêng người về phía trước, nâng gương mặt Úc Diễn lên, hôn lên khóe môi mềm mại của y, nhưng có lời này, là lời từ tận đáy lòng của thuộc hạ. Thuộc hạ yêu chủ nhân từ lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn không dám nhắc tới, lâu đến mức có lẽ đã thành ảo thường. Nhưng cuối cùng có một ngày, hy vọng trở thành hiện thực, hắn đạt được ước muốn rồi. Úc Diễn chịu không nổi Mục Vân Quy bỗng nhiên thâm tình như vậy, vành tai hơi nóng lên, vội vàng né tránh ánh mắt hắn, bây giờ tình hình thế nào rồi, thái y đâu? Thái y vẫn đang chờ bên ngoài, Thường công công cũng vậy. Mục Vân Quy hỏi, chủ nhân định làm sao đây? Đứa bé này, công khai hay tiếp tục lừa dối? Đứa nhỏ này là người thừa kế tương lai, dù hiện giờ giấu được thì sau khi sinh cũng không thể giấu nữa. Nhưng tân đế vừa đăng cơ, nếu giờ để bá quan biết được. Úc Diễn trả lời ngay lập tức, cứ nói sự thật thôi. Mục Vân Quy hơi kinh ngạc, nhưng lễ đăng cơ cũng kết thúc rồi, bọn họ còn có thể kéo chẫm từ ngai vàng xuống à? Úc Diễn hùng hồn nói, hơn nữa, ai quy định mang thai thì không thể làm hoàng đế chứ? Chẫm vừa đăng cơ đã giải quyết xong chuyện con nối dõi, không phải tốt hơn cái vị bên, nhà hàng xóm. Đăng cơ 3 năm mới nạp phi kia rất nhiều sao? Vừa tiễn bước một vị thái thượng hoàng ham mê sắc đẹp thì lại nghênh đón một vị bệ hạ bốc đồng như thế, cũng không biết là bá quan may mắn hay bất hạnh nữa. Mục Vân Quy chịu thua, hắn mỉm cười nói, chỉ e lần này Thường công công thật sự muốn nhảy ao sen rồi. Úc Diễn nghiêm túc hỏi, vậy, đợi thêm vài ngày nữa nhé, đều nghe bệ hạ cả, vì không hài lòng, đại tướng quân thể hiện thái độ gì vậy? Ngươi làm bụng chẫm to ra, không phải là nên chia sẻ giúp chẫm một vài chuyện sao? Mục Vân Quy hỏi, vậy bệ hạ muốn sao đây? Úc Diễn, thưởng cho ta đi. Mục Vân Quy chợt hiểu, nghiêng người sang, đè đối phương xuống giường. Nhỏ, dịu dàng cẩn thận, ban thưởng, cho y, nửa tháng sau tân đế thẳng thắn chia sẻ chuyện vui của mình với cả nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành lập nước Đại Yến, khiến quần thần và bá tánh đều kinh hãi. Tiếp đó hoàng đế bệ hạ lại tuyên bố cắt giảm thuế má, đại xá thiên hạ. Dân chúng vô cùng biết ơn nên tất nhiên chẳng so đo nữa. Ngay cả nước láng giềng vừa kết bạn với Đại Yến là Trường Lộc cũng gửi quà tới. Đó là một hộp gấm nặng trịch, nghe nói thừa tướng Trường Lộc đã tự tay chuẩn bị nó, yêu cầu sứ thần phải đưa đến tận tay hoàng đế Đại Yến, còn truyền lời là có qua có lại mới toại lòng nhau. Lúc hoàng đế Đại Yến nhìn thấy chiếc hộp đó, sắc mặt tức thì đen như mực. Nhưng quần thần lại khó chấp nhận hơn những người khác, bệ hạ là khôn quân còn mang thai nữa. Chuyện này, vứt hết phép tắc đi đâu rồi? Suốt một thời gian dài, toàn bộ triều đình không ngừng tranh luận về việc này, tấu chương dần chất đống thành núi trên bàn trong ngự thư phòng. Chủ lực bên phe phản đối chính là đám người bảo thủ luôn cảm thấy huyết thống của Úc Diễn không thuần, nên chưa từng đồng ý để y làm thái tử. Úc Diễn phớt lờ hết còn trả lại toàn bộ tấu chương, bảo bọn họ tìm được luật lệ nào cấm hoàng đế là khôn quân hay sinh con đi rồi hẵng đến đây bàn bạc với y, giờ trẫm đang mang thai nên không thể làm việc mệt nhọc cũng không thể tức giận. Nếu sơ sẩy động thai, tổn hại đến trẫm và hoàng tử các ngươi gánh nổi không? Hoàng đế bệ hạ vừa ăn bánh ngọt đại tướng quân mới làm, vừa dựa vào long ỷ thong thả nói. Không hề có vẻ gì là mệt nhọc tức giận hay bị động thai cả, còn chẳng thèm giả vờ luôn. Mọi người giận điên mà không dám nói gì, đành chán nản rời đi. Trước khi đăng cơ Úc Diễn đã xử lý hơn phân nửa người của nhóm này rồi, hiện giờ chỉ còn dư lại mấy tên có công đánh giặc và nguyên lão trong triều, y không thể giải quyết họ được, bèn mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt. Nhưng thế lực của họ đã vô cùng suy yếu, hơn nữa đúng là trong luật lệ cũng không cấm đoán gì, nên chỉ nháo nhào vài ngày thôi rồi cũng im hơi lặng tiếng. So với chuyện đó, quần thần càng nóng lòng muốn biết cha của đứa bé là ai hơn, rõ ràng bệ hạ chưa cưới vợ nạp thiếp cũng không thấy gần gũi với càn quân nào cả mà. Vốn dĩ hoàng đế bệ hạ không định giải thích vấn đề này, nhưng do bị hỏi đến phiền, bèn nói một câu, các ngươi hỏi đại tướng quân đi. Mọi người chợt thông suốt, nghe nói trước khi nhập ngũ, đại tướng quân đã từng làm thị vệ cho bệ hạ, tất nhiên hiểu rõ đời sống tình cảm của ngài rồi. Vì thế tất cả đều nhắm về phủ tướng quân để hóng chuyện. Ngươi cảm thấy khi nào bọn họ mới thông não đây? Trong ngự thư phòng, Úc Diễn nằm trên đùi Mục Vân Quy, đang nghe đại tướng quân đọc tấu chương cho. Mục Vân Quy suy nghĩ một lát, chắc phải đợi đến lúc con mình lớn lên, có ngoại hình giống thần. Úc Diễn ngồi dậy, nhíu mày, sao không phải giống ta? Chấm, Mục Vân Quy, vì con gái giống cha mà. Cũng có lý, Úc Diễn hài lòng nằm xuống, chắc chắn con ta sẽ là con gái. Vì chợt nghĩ gì đó, vội lắc đầu, không được, nếu là con gái thì sẽ bị tiểu Diệp Tử nhà Diệp Thư dụ về trường Lộc mất, vẫn là con trai tốt hơn. Mục Vân Quy, nghe bệ hạ cả. Úc Diễn im lặng một hồi, hơi khó chịu nói, nhưng ta vẫn thích con gái hơn, cứ cách ít nhất 2-3 ngày, y sẽ bàn về chủ đề này một lần. Mục Vân Quy quen rồi, hắn vừa mở một tấu chương khác vừa nghiêm túc nói, thần sẽ canh chừng con bé cẩn thận, không cho tiểu hoàng tử Trường Lộc đến gần nửa bước. Ừ, nói hay lắm. Úc Diễn yên tâm hơn, y sờ lên phần bụng hơi nhô lên, con phải là con gái đấy, xinh đẹp như phụ thân con vậy. Mấy tháng sau tân đế Đại Yến sinh ra đại hoàng tử, cả nước đều vui vẻ chúc mừng. Chỉ có hoàng đế bệ hạ trông thấy con mình xong thì hờn dỗi ngay, đại tướng quân phải đóng cửa dỗ dành đến trưa mới dịu lại. Tác giả có lời muốn nói, lúc viết quyển kia không nghĩ đến, ban đầu Úc Diễn lên sàn chỉ là nhân vật được dùng làm công cụ thiết lập nhân vật bị dập khuôn quá, dẫn đến chuyện sản đủ kiểu, không còn cách kéo dài. Chuyện nữa cũng không muốn gắng gượng kéo dài, như thế sẽ khiến cả tôi lẫn bạn đọc đều mệt mỏi lắm. Nhưng mà mức độ hoàn chỉnh bây giờ của tôi cũng coi như hài lòng, viết quyển này vốn chỉ muốn gặm CP thôi, giờ gặm thỏa mãn rồi, hy vọng các bạn cũng đọc truyện vui vẻ. Yuki có lời muốn nói, hoàn rồi, lại một quyển hoàn rồi. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn đọc thân yêu trong suốt thời gian qua. Cùng chờ các bộ còn lại của chúng mình nha. LT, 3, Piu có lời muốn nói, hoàn rồi đó hí hí, chờ phiên ngoại nào. Hết chương 24, hoàn chính văn, pass chương sau đây, pass này là tặng luôn á, copy y trang câu này rồi dán vô ô pass nha cả nhà. Hoàng sa Trường Sa là của Việt Nam, cách chương.